Em là Độc Dược, chương 11 ngoại truyện, góc truyện audio.com. Nhân vật gồm có, Lôi, nguyên nam chính bị lường gạt từ đầu truyện đến cuối truyện, bị, nhóm người tiểu thường, ám lĩnh, hồn ma gián tiếp, Mộ Lăng. Chuyên gia gây dựng kịch bản, nhân vật quần chúng tiểu thuyết gia và sự hỗ trợ diễn không thể thiếu của đám người trong ám vệ nhân. Sau đây là cuộc phỏng vấn nhằm làm rõ mọi chuyện. Một, Lôi, là ai tung tin đồn nhảm, tin đồn thất thiệt về thanh danh và tác phong làm việc của Mị. Nhóm tiểu thường đứng ra nhận trách nhiệm, Mộ ca, là bọn em chỉ muốn đánh động một chút để tới tai anh thôi. Không ngờ tiếng lành thì ít tiếng xấu lại đồn xa, đám người trong bang truyền tai nhau nhanh quá, bà tám quá. Đến lúc nhận ra thì ai cũng biết và nghĩ như vậy rồi. Hai, Lôi, vậy tôi nghe rồi mà sao tin đồn vẫn cứ tiếp tục truyền ra, đám người ám vệ nhân. Nhưng như vậy chưa đủ, anh nghe xong lại bỏ mặc đi nên không thể đột nhiên thu dọn tin đồn được. Sau đó bọn em thuận nước đẩy thuyền cho nó càng lan xa xa xa hơn. Ba, Lôi, Mị, vậy chuyện trong căn hộ đó giải thích thế nào tiểu thuyết gia? Tôi không dính dáng đến chuyện này, là người ta cho tôi tiền để đóng kịch thôi, Mị kính một chiều, hay còn gọi là mắt mèo á. Em nhìn thấy bên kia nhưng bên kia lại không nhìn thấy bên này, nói nhỏ cho nên chỉ có anh nhìn thấy đó, City cách chương.